Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316. Madara. Con mắt của ngươi không sai. Cầu kim đậu. 316. Madara. Con mắt của ngươi không sai. Dù là mình có chút chủ quan, nhưng có thể lặng yên không một tiếng động, sau lưng tự mình đánh lén, đối phương cũng sẽ không đơn giản. Bất quá tại Danzo trong mắt, chakra lưu động bị ngăn trở, chỉ là một cái vấn đề nhỏ, hắn cũng không để trong lòng. Giấu ở băng vải dưới 9 khỏa 3 câu ngọc Sharingan, trong đó một viên biến thành màu xám trắng sau chậm rãi khép kín. Lông tóc không hao tổn Shimura Danzo quay đầu, nhìn về phía vừa mới đánh lén mình ra hỏa, trên mặt lộ ra kinh hãi vạn phần biểu lộ. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Danzo nhìn thấy Yahiko mặt về sau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chịu chết đi, thiên đạo Tendo, bên phía sau Nagato, không có tính toán cùng Shimura Danzo nói chuyện với nhau dự định. Toàn lực thi triển, vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin, đem Danzo túm đổ không trung, sau đó lại hướng mặt đất lôi kéo. Cảm nhận được đối phương thế tất muốn giết mình, Danzo cực lực khống chế tự thân cân bằng, cắn một cái phá ngón tay của mình. Màu đen nồng nọc đường vân hiện lên ở không trung. Danzo thông linh thú Baku ra hiện dưới chân hắn. Danzo muốn như lần trước, để Baku đem mình đưa đến thông linh giới, dùng cái này để trốn tránh đối phương truy sát. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei trốn ở Akatsuki tổ chức căn cứ, cái nào đó không gian dưới đất Nagato, trên mặt biểu lộ vô cùng dữ tợn. Sức đẩy đem Baku hung hăng bắn ra, bị thương nặng Baku bất đắc dĩ hóa thành khói trắng tiêu tán. Ngươi đây là đang bức lão phu. Khóe miệng chảy xuôi màu đỏ sậm máu tươi, Shimura Danzo cao giọng cười nói, trên cánh tay còn có 8 cái phục sinh tệ. Danzo cảm giác mình còn có thể đánh, tại thiên đạo Tendo bên trước mặt không kiêng nể gì cả bắt đầu âm dương độn chế tạo có thể phong khóa chakra lưu động hắc bổng, lần nữa đem Shimura Danzo thân thể đâm xuyên. Hiến tế một viên 3 câu ngọc Sharingan về sau, Shimura Danzo đã sinh long hoạt hổ đứng tại thiên đạo Tendo bên trước mặt. Mặc dù nhìn có chút không rõ Shimura Danzo nhẫn thuật, nhưng Nagato chắc chắn Danzo nhẫn thuật không có khả năng không có hạn chế. Trước mắt Nagato đã biết, Danzo mỗi tránh né một lần chí mạng công kích, trong cơ thể chakra liền sẽ đại lượng tiêu hao. Như vậy làm trong cơ thể hắn không có chakra, có phải hay không, thiên đạo Tendo bên liền có thể một chiêu đem Shimura Danzo miểu sát. Nagato nhất tâm nhị dụng khống chế ngạ quỷ đạo trình diện, ẩn núp tại khoảng cách Shimura Danzo 12 mét dưới mặt đất. Trước trước sau sau bị tiêu hao 4 mai 3 câu ngọc Sharingan, Shimura Danzo tâm cũng bắt đầu nhỏ máu. Nhìn thoáng qua mình căn bản không thể tới gần người thiên đạo Tendo bên, Danzo trong lòng sinh ra thoái ý. Chính khi hắn thừa dịp thiên đạo Tendo bên một cái không chú ý, sử dụng thuấn thân thuật nhanh chóng hướng vũ ẩn thôn bên ngoài chạy tới. Một đạo Uzumaki đột nhiên xuất hiện sau lưng Danzo, tái nhợt bàn tay từ vòng xoáy bên trong nhô ra. Danzo phát giác được không thích hợp trong nháy mắt, quay đầu liền thấy được Uchiha Obito thân ảnh. Răng rác, Uchiha Obito thô bạo đem Shimura Danzo cánh tay vặn gãy, trực tiếp thu nhập Kamui không gian bên trong. Uchiha Obito không có phát ra bất kỳ thanh âm, trong tay phi tiêu xẹt qua một mặt tuyệt vọng Shimura Danzo cổ. Đáng giận ha, Danzo phun ra cuối cùng một đạo tiếng mắng, liền bị Uchiha Obito cùng cánh tay nhét vào Kamui trong không gian. Thiên đạo Tendo bên ánh mắt bất thiện nhìn xem Uchiha Obito, không thể tự tay người Yahiko báo thù, để Nagato rất là phiền muộn. Uchiha Obito đưa mắt nhìn Thiên Đạo Tendo bên rời đi, sau đó trở lại mình Kamui không gian bên trong. Vô số trên mặt đất màu trắng tay cụt bắt được Danzo đầu về sau, tinh thần lực xâm nhập Danzo não hải, phong ấn thư đối với cho dù là Kakashi cấp bậc này tinh anh thượng nhẫn ninja cũng vẫn như cũ là sẽ không dễ dàng mở ra. Nhưng làm làng lá ba vị trí đầu đại cố vấn thứ nhất Danzo, trong đầu có cả bộ phong ấn thư, Danzo đã tử vong, hắn mặc dù đối trí nhớ của mình gieo số đạo phong ấn, Uchiha Obito vẫn như cũ cậy mở nhìn một lần Shimura Danzo cuộc đời, ném đi một chút râu ria. Uchiha Obito chú ý điểm tại nhẫn thuật bên trên, chuẩn xác mà nói là phong ấn thư bên trên cấm thuật, nhất là có thể làm cho người chết khởi tử hoàn sinh cũng vì chính mình mà chiến thuật. Quế thổ chuyển sinh Edo Tensei tới tay, hiện tại hẳn là đi tìm kiếm một cái tố chất thân thể cường kiện tế phẩm. Uchiha Obito cầm mặt nạ của mình, đem hữu quyền của mình hư nắm, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Konoha 60 năm tháng 9 ngày 22, keng, ngài nhận lấy thông linh thú phản hồi, mỉa mai hình chakra lượng cộng 1.21, trước mắt mỉa mai hình chakra tổng lượng 11.421, keng, ngài nhận lấy thông linh thú phản hồi, mỉa mai hình chakra lượng cộng 1.0, trước mắt mỉa mai hình chakra tổng lượng 11.422. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú phản hồi, mỉa mai hình chakra lượng cộng 3.0, trước mắt mỉa mai hình chakra tổng lượng 11.425. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú phản hồi, mỉa mai hình chakra lượng cộng 2, trước mắt mỉa mai hình chakra tổng lượng 11.427. Đoạn thời gian trước Nanoha Hanyu hình chakra lượng đột phá 100.000 về sau, 3 ngày thời gian mới hoàn thành lần thứ 3 chiết xuất. Tại tự mình hậu viện đem dược viên xử lý một phen, lại ở phòng khách lề mà lề mề mấy phần chuông Nanoha mới đi ra ngoài. Cùng Ringo Ameyuri dắt tay đi tới Hokage cao ốc, cùng mặc ngự thần bào Sunet cùng lúc xuất phát đi thiết quốc. Nguyên bản Nanoha là muốn tiếp tục ở trong thôn, cả ngày cùng Ringo Ameyuri nói chuyện yêu đương. Đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa, luôn đợi tại đã hình thành thì không thay đổi làng lá. Ringo Ameyuri cũng đã mất đi mới mẻ cảm giác, tâm huyết dâng trào muốn đi nhìn tuyết. Nanoha Hanyu không thể làm gì bồi tiếp tự mình quả táo nhỏ. Đi tới quanh năm bị tuyết trắng bao trùm thiết quốc. Nanoha-kun, băng không băng, Ringo Ameyuri chơi tính đại phát, đem một khối băng, triệu đến triệu, tảng, nhét vào Nanoha cổ áo. Bị đông cứng một cái giật mình Nanoha Hanyu, không cam lòng yếu thế đem Ringo Ameyuri ôm lấy, ném tới ven đường trong đống tuyết. Không đợi Ringo Ameyuri bò lên đến báo thù hắn, Nanoha liền tiên hạ thủ vi cường nhào vào Ringo Ameyuri trên thân. Sunet nhìn thấy đang tại không kiêng nể gì cả vung thức ăn cho chó Nanoha hai người. Đối bên cạnh Shizune nói ra, hâm mộ à? Mới không có. Shizune mạnh miệng nói, ôm chứa Sunet thường phục bao khỏa. Đi đến Sunet phía trước đi. Cùng lúc đó Vũ ẩn thôn cái nào đó trong động đá vôi, mặc tối áo giáp màu đỏ, có HKT style đầu hình nam nhân nhắm mắt, hai cặp tản ra hào quang màu đỏ sậm con mắt đối mặt về sau. Uchiha Adara liền đối với Obito nói ra, con mắt của ngươi không sai nhàn. Uchiha Obito theo bản năng che mình độc nhãn, thuận miệng buông ra khe hở quan sát một chút Uchiha Madara một chút. Gạch dưới nhìn không hạ phác họa bản tiểu thuyết mời download chuyên CV tiểu thuyết app. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung,